Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, Cuồng Vương Khảo Nghiệm. Nó giống như tê nghiêu đầu cực kỳ to lớn, phòng trừng chiếm toàn thân 1/4, lúc mới nhìn đầu tiên nhìn thấy nó to lớn độc giác. Thấy rõ ràng mới phát hiện, nó đầu có gần giống như hình nón kết cấu, độc giác đầu hạ. Cái loại này cực kỳ rắn chắc, tê nghiêu ra bầy kín toàn thân. Vốn là cằm địa phương có một cái kỳ lạ biến dị. Một cái hình cái vòng chất sừng tầng tre trở từ gò má một mực kéo dài đến bả vai. Chỉ để lại một cái tinh tế khe hở. Loại này khe hở, so với kỵ sĩ mũ bảo hiểm hạ bảo vệ cổ nhỏ hơn. Khổng Hư thấy loại kết cấu này, cảm giác giống như thấy được chặn một cái thành tường. Đầu phía dưới là hình người thân thể, giống vậy che lấp thật dày màu trắng tê nghiêu ra. Chỉ là hai tay bên trên các chỉ có 4 cái đầu ngón tay. Vốn nên là coi như là tê nghiêu sơ hở bụng. Bây giờ ngoại trừ thật dày lớp da, còn có không biết nhiều dày mỡ tầng. Ngoài ra, vị này hình người tê nghiêu huynh hai tay hai chân cuối cùng cũng có một loại tựa như chỉ hổ, đồ chơi. Cái loại này tràn đầy ác ý kim loại đinh đâm, nhìn cũng làm người ta chứng đau. Được rồi, đặc biệt gọi ta đến là không phải đơn thuần tiến hành tiếp thu nghi thức chứ. Ngươi đương nhiên có thể làm như vậy. Thêm Maria phu nhân cố ý nói chuyện nói một nửa. Giá đây, ngươi vĩnh viễn không cách nào phát huy cái này chiến giáp tối đại uy năng. Nàng cười, cho nên ta còn là mãnh liệt đề nghị, ngươi đánh nhau với hắn một trận. Hắn, Cuồng Vương Đạt Đức Thước An, hắn ở ta thời đại kia cũng là phi thường nổi danh tồn tại. Coi như công kích hãm trận hảo thủ, không có người nào có thể trong vòng nửa giờ đánh bại hắn. Người này thể năng và chiến ý dư thừa lúc, chính là tuyệt đối đánh bất tử vô lại. Coi như trận chiến ấy hắn bị trọng thương, hắn cũng không muốn chết đi như thế. Nhập thổ vi an, yêu cầu huynh đệ đưa hắn chế thành chiến giáp, để lại cho, thích hợp hậu nhân sử dụng. Ta muốn với vị này, Cuồng Vương, đánh một trận sao? Đạt Đức Thước An ý thức đã không có ở đây, nhưng hắn có chính mình quy củ. Hắn đối với ngươi công nhận hơn cao, lại càng có thể phát huy bộ này chiến giáp uy năng. Được rồi, đối với cái này vị tê nghiêu huynh tỷ thí, Khổng Hư tâm tính thả rất dễ dàng. A Tân Nha tương đương 8:1 tương đương trang web tzuyencvo c tương đương 8 tương đương 1 zs cò m số 1, lại là không phải hắn bản tôn tới đánh. Thứ hai, đây càng giống như là thêm gấm thêm hoa, làm Khổng Hư tỏ ý có thể lúc bắt đầu sau khi. Chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, đó là một cái nổi lơ lửng khối băng bãi cạn, đầu gối sâu như vậy thủy, nếu như đối với người bình thường, xác thực có thể tạo thành di động bên trên suy yếu. Bây giờ Khổng Hư là ảnh ma trạng thái A. Hắn có chút tò mò xuyên thấu qua ảnh ma, đem tầm mắt đầu đến vị này tê nghiêu huynh trên người. Tân 81 trang web tzuyencv đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cờ xin chấm điểm nó vốn là màu nâu xám con người chợt sáng lên. Là một cổ kỳ dị trong suốt xuất hiện ở vậy đối với trong con người lúc. Một tiếng cuồng dã cực kỳ gầm thét ầm ầm vang lên. Giống. Âm thanh dao động ngàn dặm, lay động đất trời, toàn bộ băng nổi bãi cạn chỉ một thoáng phảng phất sôi trào. Đếm không hết nước đá bỗng nhiên bay lên trời, tiêu xạ hướng thiên, càng làm cho Khổng Hư rung động là, kia tiếng gào lại vượt qua quá ngàn cây số khoảng cách thẳng tắp. Không thấy hai cái vị diện giữa không gian bình chướng, hung hãn dọc theo trong hư không tinh thần lực đường truyền. Oanh đến Khổng Hư tâm linh chính giữa, ma tộc tà đạo gầm thét, đưa tới là Khổng Hư, tê nghiêu huynh giống giận, nếu như nói nhất định phải có cái gì đặc hiệu, đó chính là để cho người ta trong đầu một mảnh trống không. Cảm giác giống như là uống nhiều rượu quá, cả người nhỏ nhặt, ý thức có ngắn ngủi chân không cảm. Ngay vào lúc này, cái kia hình người tê nghiêu dơ lên cái kia có thể so với trưởng thành con voi chân đồ chơi. Hung hăng hướng trên đất dẫm lên một cái. Cầm thảo, Khổng Hư còn chưa kịp phản ứng. Ảnh ma liền bị dưới chân truyền tới thần bí uy năng một hơi thở đánh bay đến trên trời. Nói thật, ảnh ma cái này có thể bóng dáng hóa đặc tính. Không biết thay nguyên lai huyết ma huynh tránh thoát bao nhiêu tất sát công kích. Khổng Hư khôi phục ý thức, ý đồ cầm lại đối ảnh ma khống chế lúc. Phát hiện ảnh ma lại không cách nào bóng dáng hóa. Đây là nguyên tố bài xích, là một cái hẹp hòi trong không gian. Một loại nguyên tố quá nhiều thời điểm, nguyên tố khác cũng sẽ bị tự nhiên bài xích đi. Thế giới siêu phàm giả bên trong, biết điều khiển nguyên tố sơ cấp pháp sư thường thường rất có ưu thế. Chính là dựa vào mượn dùng nguyên tố, đem những nghề nghiệp khác người đánh đầu đầy bao. Đến cao cấp, pháp gia vẫn rất có ưu thế. Chỉ bất quá không hề giống như nguyên lai khoa trương như vậy. Bởi vì làm tinh thần lực cực hạn cường hóa sau đó. Thực chất hóa tinh thần lực giống vậy có thể làm được rất nhiều kỳ tích. Tỷ như bây giờ, Khổng Hư chỉ cảm thấy ảnh ma giống như là bị một tòa sừng sững đại sơn hung hãn trấn áp. Cái loại này phô thiên cái địa vượt trên tới lực lượng thần bí. Hung hãn chèn ép bóng dáng hệ phụ năng lượng tồn tại. Đừng nói chạy trốn, thậm chí ngay cả giữ nguyên lai dáng. Thể tích đều là một loại hy vọng xa vời. Lớn như vậy một cái ảnh ma, dĩ nhiên bị cưỡng ép áp xúc. Giờ phút này đã đợi cùng nhân loại con nít hơi nhỏ. Sau đó, ảnh ma trong tầm mắt, thấy sao hoa lớn như vậy quả đấm. Từ xa đến gần, hoành. Toàn bộ ảnh ma giống như bị trọng chùy đập dẹt bánh mì. Thoáng cái toàn bộ lõm vào. Tại phía xa hư không trong thành Khổng Hư. Giống vậy cả người theo bản năng lui nhanh về phía sau. Giống như bị thứ gì đánh bay rồi tựa như. Khổng Hư, phụ trách bảo vệ Khổng Hư Alicia nóng nảy. Chờ một chút, Khổng Hư giương lên tay trái. Làm một đừng tới đây thủ thế. Máu mũi từ lỗ mũi chảy ra. Tương đối kinh lật, Khổng Hư thậm chí phát hiện mình thị giới xuất hiện trọng ảnh. Con mắt truyền tới tầm mắt với tinh thần lĩnh vực truyền tới thị giới trọng hợp rồi. Cái loại này mơ hồ trọng điệp, phi thường khó chịu. Dù vậy, Khổng Hư còn không có buông tha. Ngay tại ảnh ma miễn cưỡng ăn một quyền lập tức, ảnh ma phảng phất bị khơi dậy hung tính. Bắt đầu phản kích, tê, thực ra một kích này cũng không âm thanh, bóng dáng di động sẽ không có thanh âm, làm Khổng Hư để cho ảnh ma buông tha tương tự nhân loại dáng sau. Ngược lại giải trừ ảnh ma trói buộc, ảnh ma bản chất cũng không phải là sinh vật, nó chỉ là ảnh hệ phụ năng lượng tập hợp thể, với phổ thông bóng dáng so sánh, nó năng lượng cao hơn, cũng có chính mình ý chí. Đang đá pháp kịch biến sau, sinh ra hiệu quả cũng là kinh người. Trong mắt của phàm nhân, tê nghiêu huynh bả vai cái kia liền đao phiến cũng không nhất định có thể cắm vào khe hở. Bị ảnh nhận tùy tiện trêu tiến vào, sợi tóc nhỏ như vậy tiểu ảnh nhận đi vào khe hở sau đó. Nhanh chóng biến thành hai ngón tay rộng, nhắm ngay cái kia trên lý thuyết tồn tại cổ hung hăng rạch một cái. Lúc này mới có trở lên tiếng kia cắt rời âm thanh. Cho dù tê nghiêu huynh hung hăng cúi đầu, dùng lực lượng thần bí kẹp lấy ảnh nhận, thậm chí đem một đoạn kia ảnh nhận gắng gượng lấy năng lượng đánh vào phương thức cắt đứt. Tê nghiêu huynh hay lại là bị thương, kỳ dị dòng máu màu xanh lam theo tê nghiêu ra vết nứt rỉ ra. Bị thương khơi dậy tê nghiêu huynh hung tính, trong chớp mắt lại một quyền. Khổng Hư ảnh ma đã có một loại thiên sang bách khổng, mùi vị. Nhưng mà ảnh ma cái này màu đen kỳ dị sinh vật vẫn không có tiêu tan. Nó ở tê nghiêu huynh phát động quyền kích đồng thời. Một lần nữa phát động phản kích, Lần này, màu đen một dạng trạng thái thể lỏng ảnh ma nhanh như điện bắn ra hai cây màu đen gai nhọn. Thẳng đến Tê Ngưu hai mắt. Thử, một tiếng, công kích không có hiệu quả. Vậy đối với con mắt tầng ngoài, bất ngờ có kỳ dị lực phòng hộ, đem bóng dáng cũng chiết bắn ra. Cát, Khổng Hư nảy sinh ác độc, đổi để cho ảnh ma công kích Tê Ngưu huynh khớp xương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.